Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603: Tìm đường chết Hắc Bạch Thiên Tôn. Vong hồn đại điện bên trong, đứng ở đen kịt xiềng xích phía trên Trích Tinh lão quỷ, lạnh lùng nhìn phía dưới mỗi người đều có mục đích riêng năm vị tôn giả. Trong lòng một trận khinh thường, thực lực chẳng ra sao cả, tâm nhãn ngược lại là người này nhiều hơn người kia. Buồn cười, Trích Tinh lão quỷ tự hỏi, coi như cái này năm vị tôn lão cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, bởi vì cái này năm cái tôn giả, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là 3 sao đấu tôn. Yếu nhất thậm chí chỉ là 1 sao đấu tôn, mà hắn đã là 5 sao đấu tôn đỉnh phong. Đấu tôn ở giữa, mỗi một tinh ở giữa thực lực đều là ngày đêm khác biệt. Rất nhiều đấu tôn dốc hết mấy chục năm quang cảnh, chỉ sợ đều là vô pháp đề thăng 1 sao lực lượng. Mà lại, thực lực đạt đến 5 sao đấu tôn, liền sẽ tiến vào một cái cảnh giới mới. Toàn thân ẩn chứa đấu khí lượng, chí ít cũng là phổ thông đấu tôn gấp 5-6 lần. Cái này từ hồn điện đối với cường giả cấp bậc phân chia liền có thể nhìn ra. Hồn điện hộ pháp có thiên địa nhân 3 loại cấp bậc, mà tôn lão mặc dù không có nghiêm khắc như vậy phân chia, nhưng cũng chia làm phổ thông tôn lão cùng thiên tôn 2 cấp bậc. Mà cái này thiên tôn, chủ yếu điều kiện chính là đi đến 5 sao đấu tôn cấp bậc. Thân là thiên tôn, Trích Tinh lão quỷ có đầy đủ lực lượng áp chế xuống phương cái này 5 cái ngu xuẩn trùng. Chư vị, Hỏa Vũ có thành công hay không? Ngược lại là không quan trọng, nhưng thiên cung nhất định phải giải quyết. Đây là điện chủ mệnh lệnh. Trích Tinh lão quỷ cái kia ánh mắt xâm lãnh quét mắt phía dưới 5 người. Lập tức trầm ngâm nói, huống chi, dựa theo tình báo của chúng ta, thiên cung cung chủ Chu Thần tại 2 năm trước, chính là bị ta hồn điện hồn thanh thánh giả trọng thương vẫn lạc. 2 năm này không có chút nào tung tích của hắn, mà cái kia dược trần bất quá là cái linh hồn thể. Thực lực cực kỳ có hạn, vì vậy, ta vong hồn phân điện, không có đạo lý hoàn không thành cái này nhiệm vụ. Dừng một chút âm thanh, Trích Tinh lão quỷ bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói, bất quá, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, Hỏa Vũ cái này cuồng vọng ngu xuẩn thất thủ chính là cái giáo huấn. Lần này, chúng ta 6 người đồng loạt ra tay, tuyệt không cho thiên cung lật bàn cơ hội. Dạ, nghe nói Trích Tinh lão quỷ mệnh lệnh, phía dưới 5 vị hồn điện tôn lão cùng kêu lên quát. Nhìn thấy 5 người biểu hiện, Trích Tinh lão quỷ hài lòng gật đầu. Hắn sở dĩ đề nghị 6 người đồng loạt ra tay, chính là vì an phía dưới 5 người tâm, để tránh có người cảm thấy mình là bị ném đi ra pháo hôi. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức, chờ chút, đột nhiên, một đạo xa lạ già nua băng lãnh gào to, chậm rãi tại vùng chân trời này vang vọng mà lên, đánh gãy Trích Tinh lão quỷ lời nói. Lập tức, một đen một trắng 2 thân ảnh, cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đại điện bên trong. 2 vị này xa lạ lão giả, phân biệt thân mang một đen một trắng áo bào, tươi sáng sắc thái làm cho 2 người cực dễ dàng phân biệt. Giờ phút này, 2 vị này sắc mặt ông lão, giờ phút này đều là hiện đầy âm giá chi sắc. Trích Tinh lão quỷ đám người ánh mắt trên người 2 người này lướt qua về sau, sắc mặt nhất thời đều là trở nên hơi khẩn trương lên. Cái này thuần túy là hạ vị giả trên đối mặt vị người thời bản năng phản ứng. 2 thân ảnh bên trong, thân mang màu trắng bào phục lão giả tiến tới một bước, lạnh lùng nói, các ngươi 6 người đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc đủ, thiên cung không phải đơn giản như vậy. Vì vậy, điện chủ mạng huynh đệ của ta 2 người đến đây chi viện. Không riêng như thế, chúng ta còn mang theo không gian ngọc giản, có thể lâm thời triệu hoán hồn điện thiên cương điện chư vị thiên tôn. Dừng một chút âm thanh, cái này tên lão giả áo bào trắng gào to nói, lập tức trước đi Tây Bắc Đại Lục, động thân, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tây Bắc Đại Lục, Hắc Sơn cứ điểm, Chu Thần Bằng lập hư không, đưa mắt nhìn thiên sứ quân đoàn trở về siêu thần học viện vị diện. Cảm thấy lại ẩn ẩn cảm thấy bất an, bởi vì lần này quá mức thuận lợi. Hồn điện tỉ mỉ bày kế thế công, lại bị hắn tùy tiện tan rã. Duy nhất cái kia có chút phiền phức hồn điện tôn giả, cũng bị hắn một chiêu đánh chết. Liền sử dụng không gian ngọc giản triệu hoán cứu viện cơ hội đều không có. Nhưng vấn đề ở chỗ, theo hắn đối với hồn điện hiểu rõ, không phải là dạng này a. Hồn điện có thể nói là đấu phá vị diện nguyên kịch bản bên trong một cái duy nhất tổ chức khung tương đương hoàn thiện, chí lực cũng tại cấp độ trở lên thế lực. Hồn điện mỗi lần xuất thủ đều là tính trước làm sau, đều có hậu chuẩn bị kế hoạch cùng chiến lược đội dự bị. Nhưng lần này cũng quá không đi tâm đi. Chu Thần, thế nào? Một bên Mỹ Đỗ Toa nhìn xem trao mày Chu Thần, trong lòng có chút dự cảm bất tường. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lắc đầu, ngưng trọng nói, ta luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Hả? Khẽ di một tiếng, Chu Thần đột nhiên phát hiện, không gian chung quanh thế mà bắt đầu từ từ nứt ra. Một đạo đen kịt vết nứt không gian tại không ngừng khuếch trương, dần dần tạo thành một cái không gian thật lớn lỗ sâu. Toàn thể đề phòng, phát hiện không đúng Chu Thần lập tức trầm giọng nói, lời còn chưa dứt, lỗ sâu không gian thành hình thời điểm, dòng dã năm vị thân ảnh già nua chậm rãi từ cái kia trong vết nứt không gian đi ra. Theo năm đạo nhân ảnh đi ra, năm cỗ mênh mông khí tức, cũng là tại lúc này, đột nhiên từ số không báo tố thăng đến đỉnh phong, khổng lồ áp lực từ trên trời giáng xuống, làm cho ở đây tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng siết chặt. Năm vị đấu tôn, Chu Thần nhíu mày, hắn liền nói đi, hồn điện khẳng định sẽ phái người tới. Chỉ là, vẻn vẹn năm vị đấu tôn, mà lại tựa hồ tất cả đều là ba sao trở xuống đê giai đấu tôn, cũng muốn đối phó hắn Chu Thần. Hồn điện điện chủ đầu là bị con lừa kẹp sao? Nhưng mà, ngay tại Chu Thần nghĩ như vậy thời điểm, vị thứ sáu thân mang tinh thần áo bào tím hồn điện tôn lão chậm rãi bước ra. Ngay sau đó, lại là một đen một trắng hai người. Điện chủ có lệnh, giết sạch thiên cung. Nương theo lấy cái này một đen một trắng hai thân ảnh xuất hiện, già nua băng lãnh thanh âm chậm rãi tại vùng chân trời này vang vọng. Nghe được cái kia ở chân trời vang vọng băng lãnh thanh âm, Mỹ Đỗ Tòa trà thiên cung bên trong người hơi biến sắc mặt, chợt ánh mắt thật chặt nhìn lên bầu trời bên trong. Cái kia tám đạo khí thế như vực sâu thân ảnh, tám vị đấu tôn hồn điện quả nhiên đủ mạnh. Các ngươi là hồn điện Hắc Bạch Thiên Tôn. Nhìn trước mắt hai cái này phục sức tươi sáng, thực lực đại khái tại sáu sao đấu tôn trên dưới lão giả, Chu Thần có chút không dám xác định nói. Hắn lúc trước nhìn đấu phá thương khung nguyên tắc thời điểm, ngược lại là đối với hai cái này cờ vây sắc lão gia hỏa khắc sâu ấn tượng. Người biết bản tôn, Hắc Bạch Thiên Tôn bên trong áo bào đen Thiên Tôn nghe nói lời ấy, ánh mắt hướng phía Chu Thần quét tới, lập tức sắc mặt hắn ngưng lại, ánh mắt đờ đẫn nói, Chu Thần, không sai, chính là Chu Thần, người trẻ tuổi này chân dung, hắn tại hồn điện Thiên Cương Điện nhìn thấy qua. Mà nghe nói lời ấy, Chu Thần cười híp mắt nói, không sai, chính là ngươi lão tử ta, làm sao, có việc thỉnh giáo. Nghe vậy, áo bào đen Thiên Tôn mặt lập tức kéo xuống, có chút phàn nàn nói, không có việc gì, chúng ta chẳng qua là tới xem một chút, phụng mệnh làm việc mà thôi. Lúc này Hắc Bạch Thiên Tôn cùng sau lưng Trích Tinh lão quỷ mấy người cơ hồ bị dọa đến hồn bất phụ thể, mặt đều xanh, làm sao sẽ gặp gỡ nghe nói có thể cùng đấu thánh cường giả chống lại Chu Thần. Hắn không phải trọng thương vẫn lạc sao? Hiện tại, chính mình 8 người tựa như là thịt mỡ đồng dạng, cơ hồ có thể nói là chính diện đâm vào Chu Thần miệng bên trong. 8 tên đấu tôn, cũng tuyệt không có khả năng là đấu thánh cường giả đối thủ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.